Mãnh Long ngủ quên, chương 68, hình như anh ta là Lâm Thiệu Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của ông cụ tràn ngập sự tức giận đối với mấy đứa con cháu nhà họ Thẩm. Mà nghe thấy những lời này, sắc mặt của nhóm người Thẩm Kiến ai ai cũng đều mang vẻ xấu hổ. Dù sao khi so sánh với anh Lâm thì mấy người bọn họ quả thật như loài rôn dế vậy, cực kỳ vô dụng. Ông à, trong nhà họ Thẩm chúng ta chẳng phải cũng có một người họ Lâm sao? Mở hai không nhịn được tiếp lời ông ta. Hừm, ông cụ hơi sững sờ, không kìm được tò mò hỏi. Nhà họ Thẩm chúng ta làm gì có người họ Lâm nào? Lâm Thiệu Huy đó, chồng của Bạch Tố Y, lúc mợ hai nói câu này thì vẻ trào phúng trên mặt bà ta càng lúc càng sâu. Mà lời này bỗng nhiên khiến người nhà họ Thẩm ở xung quanh cười vang lên. Ha ha ha, mợ hai, mợ thật biết kể chuyện cười. Ai không biết Lâm Thiệu Huy chính là đứa ở rể, là đồ vô dụng hạng nhất của thành phố Nam Giang chứ? Đúng vậy, mợ hai, nếu nói anh Lâm này là trắng sáng trên trời thì Lâm Thiệu Huy kia nhiều nhất cũng chỉ là con kiểm trên trái đất này mà thôi. Sao lại có thể so sánh chứ? Thì anh đừng nói, nếu như Lâm Thiệu Huy chính là anh Lâm thì chẳng phải chúng ta sẽ phải bị mất mặt sao? Cái thứ bỏ đi kia là anh Lâm. Chậc, đùa kiểu gì vậy? Nếu như anh ta thật sự là thế, vậy thì tôi có thể ăn xê ba bữa. Người nhà họ Thẩm ai ai cũng cười hả hê không thôi. Nhưng mà trong lời nói của bọn họ đầy sự sùng bái đối với anh Lâm, cùng với sự kinh thường với Lâm Thiệu Huy. Mà trong khoảnh khắc này, ba người nhà Bạch Tố Y toàn bộ đều chết sừng. Cái người kia rất giống Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y bụng lấy miệng nhỏ của mình, kinh ngạc buột miệng nói ra. Cái gì, lời này của cô vừa nói ra thì tiếng cười chế giễu vào trào phúng xung quanh bỗng dưng im bặt. Rất nhiều người nhà họ Thẩm từng người kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tố Y, Bạch Tố Y, không phải ý cô nói anh Lâm kia là chồng cô chứ? Sắc mặt mọi người mang vẻ giống như là nhìn thấy quỷ vậy, nhìn về phía Bạch Tố Y, mà nghe thấy lời này, hàng mày xinh đẹp của Bạch Tố Y nhăn chặt lại, dù sao thì cô cũng cách khách sạn Caesar Park quá xa, vừa nãy nhìn cũng chỉ thấy bóng lưng mơ hồ của anh Lâm kia mà thôi. Nhưng mà bóng lưng kia rất giống Lâm Thiệu Huy, mà cô lại không có cách nào xác định. Tôi cũng không xác định, chỉ là nhìn thấy bóng lưng của anh Lâm rất giống lưng của chồng tôi. Bạch Tố Y hơi lúng túng nói với mọi người, rất giống. Sau khi mọi người sững sờ một chút thì bỗng nhiên trên mặt hiện lên nét kinh thường nhàn nhạt. Chậc, Bạch Tố Y, cô đừng nằm mơ nữa. Chồng cô là loại hàng gì, bản thân cô còn không hiểu rõ sao? Đúng vậy, nếu anh ta trâu bò như vậy thì sao có thể ở nhà các người làm con ở rể 3 năm chứ? Ha ha ha, cười chết tôi rồi, Lâm Thiệu Huy giống anh Lâm, đây quả thực là chuyện cười buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Phần lớn người nhà họ Thẩm đều cười ô lên, mà từng câu chế giễu rơi vào trong tai của Bạch Tố Y bỗng nhiên khiến cô xấu hổ không chịu được. Đúng vậy, Lâm Thiệu Huy sao có thể là anh Lâm kia chứ? Dù sao thì nhiều xe Rolls Royce, nhiều vệ sĩ dũng mãnh như vậy. Nghĩ đến đây thì Bạch Tố Y không kìm được mà lắc đầu cười khổ, trong chớp mắt đem suy nghĩ Lâm Thiệu Huy chính là anh Lâm đuổi ra khỏi đầu. Rất nhanh, dưới cái nhìn kích động của mọi người, anh Lâm kia bị nhóm đại ca Lưu Trấn Hoàng bao vây giống như những vì sao vây quanh mặt trăng mà tiến vào trong khách sạn Caesar Park. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhóm người nhà họ Thẩm thấy không còn gì có thể xem nữa thì từng người lần lượt ngồi vào trong vị trí của mình. Mà trong lúc có rất nhiều khách mời vừa mới ngồi xuống. Giọng nói của mợ hai lại truyền đến, ô Bạch Tố Y, cô nhìn chiếc xe đạp điện kia, người từ cửa khách sạn Caesar Park đi đến có phải là chồng cô Lâm Thiệu Huy không, cách trương.